Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 59, món ăn ngon thì calo bằng không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi livestream đột nhiên bị đứng hình giây tiếp theo, màn hình ngập tràn những tiếng a. Rền rĩ như sóng biển cuộn trào, hệt như cảnh tượng bầy vượn trở về thời kỳ nguyên thủy. Chỉ đọc chữ thôi cũng thấy ồn ào kinh khủng. Hai người có thể lên giường tối nay không? Chuyện này rất quan trọng với tôi. Thật tuyệt vời. Vừa mới đầu tư vào cặp đôi này là đã được ăn tiệc rồi, cay quá đi. Cảm ơn lời mời, giờ tôi chỉ là một đứa vô dụng chỉ biết há miệng chờ kẹo thôi. Hôm nay dù trời sập đất lún thì hai người họ cũng đang yêu nhau thôi. Lộ Đình Châu, sao anh lại hạnh phúc thế này? Mau buông bảo bối nhà tôi ra, cậu ấy vẫn là một đứa ngốc, à nhầm, một đứa trẻ. Ninh Lạc không cần xem bình luận trên mạng, chỉ nhìn biểu cảm của mọi người tại hiện trường cũng biết mình tiêu rồi. Cậu nhắm mắt lại, tương lai của tôi, một màu đen chết chóc. Ninh Dương nghiến răng, biết tiêu rồi mà còn không buông ra, đừng để Lộ Đình Châu hưởng lợi. Ninh Lạc không phải không muốn buông, mà là cậu không muốn rời khỏi vòng tay của Lộ Đình Châu để đối mặt với cuộc đời u ám của mình. Nên động tác lùi lại cực kỳ chậm chạp, mắt không biết nhìn đi đâu, cúi đầu nhìn chằm chằm vào nút áo sơ mi của Lộ Đình Châu, mặt đỏ bừng. Yêu đàn ông thực sự có thể trường thọ. Điều này tôi đã chứng minh hoàn hảo rồi. Tôi cảm giác thời gian trôi qua như cả một đời, mà sao mới có 30 giây. Từ trên đầu truyền đến một tiếng cười rất nhỏ, vang lên bên tai. Rất quyến rũ, khiến Ninh Lạc đỏ mặt giận dữ. Anh còn cười, không được cười. Nếu không phải anh đứng sau lưng em sao có thể ngã, tất cả là lỗi của anh. Lộ Đình Châu nhướng mày, đồ thừa à, anh còn chưa nói mình bị dẫm một cái rất đau đấy. Nhưng anh cũng không muốn ép người khác quá, nhận lỗi này, vỗ vai Ninh Lạc bảo cậu đứng vững, giải thích với mọi người. Cậu ấy không biết tôi đứng sau, khi quay lại không để ý nên vấp suýt ngã. Chủ yếu là giải thích cho cư dân mạng trong livestream nghe. Cư dân mạng đều, đã đọc và phản hồi lộn xộn. Được rồi, biết rồi, đừng giải thích nữa, hai người chỉ là muốn ôm nhau thôi. Đất bằng mà cũng ngã, Ninh Dương nhìn hai người vừa tách ra. Cuối cùng cũng hài lòng, đánh giá Ninh Lạc. Chả trách không cao lên được, về nhà bổ sung canxi thêm đi. Ninh Lạc bị chọc tức, em cao 1m79, 56 nhé. Phương Lộc Dã kinh ngạc, sao ông lại khai man chiều cao nữa rồi? Lần trước chẳng phải 1m78 sao? Giày lần này cao hơn. Ninh Lạc nghiến răng, có ý kiến gì không? Phương Lộc Dã dưới ánh mắt của anh trai không dám có ý kiến gì. Ninh Lạc và thầy Lộ thân thiết thật đó, mới quen không lâu mà đã trở thành bạn bè thân thiết rồi. Ninh Tịch Bạch nhìn hai người, mỉm cười nói, thật đáng ngưỡng mộ, nếu tôi có thể học lén được kỹ thuật kết bạn của cậu thì tốt. Ninh Tịch Bạch chắc chắn biết gì đó rồi, bắt đầu vạch trần đúng không? Kỹ thuật kết bạn cái gì, toàn là diễn kịch không có cảm tình, lớp trưởng nhấn mạnh, mới quen không lâu, bạn thân thiết. Ai mới quen mà quan hệ tốt đến thế? Chắc chắn có giao dịch gì khác. Ninh Tịch Bạch nói xong, vẫn mỉm cười nhìn Ninh Lạc, chờ cậu trả lời. Nhưng lại chạm phải ánh mắt của Lộ Đình Châu, đôi mắt ấy sâu thẳm, mang theo vẻ như cười như không, như nhìn thấu cả người cậu ta, khiến Ninh Tịch Bạch không thể trốn tránh. Ninh Tịch Bạch nhanh chóng rời ánh mắt, tim lỡ một nhịp, nhưng không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn là đang diễn, đang tận dụng lợi thế từ CP, sao không cho nói? Lộ Đình Châu mở miệng, sao lại là? Ninh Lạc mắt lời anh, nhìn Ninh Tịch Bạch nghiêm túc nói. Bạn bè gì chứ, đừng tin lời đồn, đừng truyền lời đồn. Nói xong, đừng nói người khác, ngay cả Lộ Đình Châu cũng ngẩn ra, lặng lẽ cúi mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu. Livestream cũng tràn ngập dấu chấm hỏi, có cả màn trở mặt tại chỗ à? Ninh Tịch Bạch không ngờ cậu tự chặn đường lui, cười nói. Vậy hai người có quan hệ gì? Ninh Lạc nghĩa khí ngất trời, vỗ ngực rất hào sảng. Chúng tôi là tình đồng chí cách mạng thuần túy, là những đồng chí tốt của thời đại mới. Từ bạn bè, không thể diễn tả hết mối liên kết sâu sắc giữa chúng tôi. Chúng tôi có kẻ thù chung, chống ngoại xâm, hợp lực kháng địch, sao lại không tính là tình bạn cách mạng? Lộ Đình Châu quay mặt sang, cảm xúc vừa rồi thật lãng phí, bình luận rơi vào im lặng chết chóc. Ninh Lạc, cậu thực sự thắng rồi, không ai có thể đánh bại cậu trong mạch suy nghĩ của cậu. Cậu vô địch trời. Trước đây không ai nói với tôi là Ninh Lạc hài hước vậy. Ha ha ha. Phương Lộc Dã biểu cảm phức tạp. Ninh Lạc, tôi cạn lời với ông luôn đó. Cạn lời hả? Vậy là muốn hát cho tôi nghe chứ gì? Tôi hiểu mà, tôi hiểu hết, cứ mạnh dạn mà tán thưởng đi. Ninh Dương nắm tay ngứa ngáy, em trai ngu ngốc muốn ăn đấm phải làm sao? Khẩn cấp, chờ online, ánh mắt anh lướt qua, thấy Ninh Tịch Bạch lại định mở miệng, lạnh lùng nói. 3 triệu, 3 chữ kích hoạt từ khóa, Ninh Tịch Bạch ngay lập tức như con mèo sắp bị thiến, toàn thân bùng nổ, quay ngoắt lại nhìn Ninh Dương, tinh thần bắt đầu biến dạng. Ninh Dương liếc cậu ta một cái rồi thu lại ánh mắt, biểu cảm không đổi, hạ giọng cảnh cáo. Không muốn những gì tôi cho cậu thành 3 triệu thì ngoan ngoãn một chút. Ninh Tịch Bạch mắt tối sầm, Ninh Dương từ khi nào cũng trở nên như Ninh Lạc rồi. Trước đây rõ ràng là một người chân thật mà, thế giới này còn cứu được không? Đinh Vũ Kiệt nhận ra cảm xúc của cậu ta, chờ mấy người tản ra làm việc, hỏi Ninh Tịch Bạch. Sao vậy, 3 triệu gì? Ninh Tịch Bạch nghĩ đến lời chúc của Ninh Lạc, cắn răng. Không có gì, Đinh Vũ Kiệt, em không thích Ninh Lạc đúng không? Tất nhiên là không thích. Ninh Tịch Bạch ấm ức, dựa vào đâu mà mình sắp bị đóng băng rời khỏi giới giải trí. Còn Ninh Lạc thì ngày càng thăng tiến, không chỉ có Ninh Dương làm hậu thuẫn, mà Lộ Đình Châu cũng chăm sóc anh ta mọi mặt. Cậu ta đã trở thành đối tượng bị dẫm đạp dưới chân. Sự thất bại của bản thân thì đáng tiếc, nhưng thành công của người khác càng đáng ghét hơn. Ninh Tịch Bạch đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Đinh Vũ Kiệt, gượng cười nói. Thích chứ, em thích anh ấy nhất đấy, ha ha. Ninh Tịch Bạch vừa nói, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ghét Ninh Lạc không chỉ có mình cậu ta, cái con chim hồng phấn đó đâu rồi? Ninh Tịch Bạch bắt đầu tìm tưởng bội ngôn, kết quả quanh nhà tìm một vòng không thấy ai, gọi ăn cơm vào nhà, cũng không có người. Cậu ta ngồi xuống, hỏi, tưởng bội ngôn không ăn sao? Mọi người nhìn về phía Tưởng Tư Kỳ. Tưởng Tư Kỳ chân thành đề nghị, tôi khuyên các cậu đừng tìm anh trai tôi khi anh ấy đang giận. Phương Lộc Dã, sao thế? Anh ấy còn đánh người à? Không. Hướng Tư Kỳ đeo mặt nạ đau khổ. Anh ấy sẽ giữ cậu lại và điên cuồng truyền tải quan niệm thế giới này không còn đẹp nữa. Tại sao chúng ta không quay sang thế giới ảo, liên tục tẩy não cao nhất là 5 tiếng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tịch Bạch bước ra một bước rồi thu lại, do dự một lúc vẫn bước ra ngoài. Tôi vẫn nên đi tìm anh ấy, tâm trạng anh ấy không tốt, cần người ở bên để xả. Mọi người không cần chờ tôi ăn cơm đâu. Nói xong câu đó, Ninh Tịch Bạch tự nhủ cho mình một cái like, lấy đức trả oán, rất phù hợp với nhân cách của mình. Phương Lộc Dã nghe vậy, nhìn cậu ta, Ninh Tịch Bạch chuẩn bị sẵn sàng để nhận lời khen. Phương Lộc Dã mở miệng độc địa. Ồ, chúng tôi vừa thông qua một luật, người không lao động thì không được ăn. Bữa trưa này cậu thực sự không nên ăn. Ninh Tịch Bạch, Phương Lộc Dã nói, cậu đi ngay đi, vừa khéo bớt rửa một bộ bát đĩa, đưa bộ của cậu cho Tưởng Tư Kỳ là được. Ninh Tịch Bạch, Phương Lộc Dã thúc giục, nhanh lên. Ninh Tịch Bạch nghiến răng chịu đựng, đưa bát đĩa cho Tưởng Tư Kỳ rồi bỏ đi. Phương Lộc Dã nhìn bóng lưng cậu ta, thầm chửi một tiếng, quay vào bếp khoe với Ninh Lạc. Ninh Lạc, nhận tôi làm bố đi, cậu không thiệt đâu, tôi che chở cậu mà, con trai tốt của tôi. Ninh Lạc nhìn anh ta như nhìn đứa thần kinh, hỏi Lộ Đình Châu. Em trai anh tình trạng này kéo dài bao lâu rồi? Lộ Đình Châu, bẩm sinh, không chữa được. Phương Lộc Dã hét lên. Anh, xấu tính có thể lây lan à? Còn tốt được không? Tương lai một màu xanh chuối. Lộ Đình Châu chán anh ta ồn ào, nhét một miếng cà chua vào miệng anh ta để ngậm miệng, đưa cái đĩa cho anh ta. Mang ra ngoài, ăn cơm. Vì ban đầu không biết tổ chương trình không phụ trách ăn uống, nên bữa trưa này hơi vội vàng. Chủ yếu là món nguội và món chay, món mặn Lộ Đình Châu chỉ làm tôm luộc, bò hầm cà chua và canh cá chép đậu phụ, vì mấy món này dễ xử lý nhất. Cho rằng bữa ăn đơn giản chỉ là suy nghĩ chủ quan của Lộ Đình Châu, thực tế mọi người nhìn thấy một bàn đầy ắp món ăn thì chỉ muốn quỳ xuống. Lộ Đình Châu định múc cơm, Tưởng Tư Kỳ lập tức giành lấy. Anh, để em, để em. Lộ Đình Châu muốn lấy đồ uống, Đinh Dục Kiệt ngay lập tức lao đến tủ lạnh hỏi. Anh Lộ, anh muốn uống loại nào? Anh ngồi xuống đi, em lấy cho. Suốt bữa ăn, Lộ Đình Châu như trở thành một siêu sao được phục vụ tận răng. Buồn cười thật, đây là khách mời duy nhất biết nấu ăn, chẳng lẽ không nên cung phụng cho tử tế. Ngay cả Ninh Dương cũng không ngoại lệ, khi Lộ Đình Châu định rút một tờ giấy, Ninh Dương đã trực tiếp mang cả hộp giấy đến, nghiêm nghị nói. Thầy Lộ, đừng để mỏi tay, anh bạn, anh cũng lắm chuyện quá nhỉ, anh với Ninh Lạc đúng là anh em ruột trước bữa ăn. Tôi thà chết, chứ không để Ninh Lạc chơi với Lộ Đình Châu. Sau bữa ăn, ngon quá, mọi người đã đói cả buổi sáng, lúc này ngồi xuống là cắm đầu ăn ngấu nghiến, không ngớt lời khen ngợi đồ ăn ngon tuyệt, xúc động đến rơi nước mắt. Ngon thật, Ninh Lạc nửa đầu bữa ăn không hề ngẩng đầu lên, cứ thế đổ thức ăn vào miệng, ăn đến mức má phồng cả lên. Đợi đến nửa sau bữa ăn, khi đã ăn khá no, cậu mới nhớ mình đang ghi hình chương trình, cố lấy lại chút hình tượng, chậm rãi gắp từng miếng khoai tây, ăn hết vài miếng để phi tang chứng cứ. Ăn một hồi, phát hiện Tường Tư Kỳ luôn nhìn chằm chằm vào đĩa. Địa Tam Tiên, liên tục nuốt nước miếng nhưng không gắp, liền hỏi, sao anh không ăn? Tưởng Tư Kỳ buồn bã đáp, anh đang tăng cơ, không thể ăn những món nhiều dầu mỡ như vậy. Nhiều dầu mỡ, sao có thể chứ? Ninh Lạc ngạc nhiên, chỉ vào món ăn nói, Địa Tam Tiên được xào bằng dầu lạc là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chất béo chất lượng cao được ép từ lạc. Cậu gắp một miếng khoai tây là gì? Là carbohydrate chất lượng cao với chỉ số đường huyết rất thấp, tiêu hóa chậm, còn là ngũ cốc thô. Cà tím, béo ít đường, còn chống lão hóa. Ớt xanh, rau xanh, bổ sung chất xơ. Ninh Lạc kết luận, món này chính là bữa ăn giảm cân. Tôi cạn lời nghe hơi hợp lý đấy. Cậu đúng là hiểu về món ăn kiêng. Ninh Lạc đừng lừa người nữa. Địa Tam Tiên, các bác hiểu gì không? Hôm nay thành món ăn kiêng rồi đừng nói. Thật đấy, không nói được đâu. Ninh Lạc gần đây giảm cân như vậy đấy. Thành công từ 109 xuống còn 126 cân, thằng này gầy thế. Pizza sầu riêng trong tay tôi không còn ngon nữa. Lý trí của Tường Tư Kỳ bảo anh đừng nghe Ninh Lạc nói nhảm. Nhưng cảm xúc của anh lại bảo rằng Ninh Lạc nói đúng. Cảm xúc của Tường Tư Kỳ lập tức gắp một đũa thật to. Tôi thấy cậu nói có lý. Ninh Lạc dành cho anh ta một ánh mắt tán thưởng. Đúng rồi, món ăn ngon thì calo bằng không. Cậu nói đúng, vẫn là người có học nói chuyện hay. Tường Tư Kỳ cảm thấy câu này thật tuyệt. Lập tức xem Ninh Lạc như chi kỳ. Vì tình bạn quý giá này, thế nào cũng phải thêm ba bát cơm trắng chứ. Không quá đáng nhỉ, Ninh Lạc siêu thích ăn tôm, có thể ăn hết cả đĩa chỉ với tôm không, thấy đĩa tôm liền vồ lấy ăn ngấu nghiến, rất nhanh trong đĩa chỉ còn lại một con, cậu và một đôi đũa khác cùng lúc gắp lấy. Nhìn theo đôi đũa, Ninh Lạc chạm mắt với Phương Lộc Dã, trong mắt hai người đều bừng bừng tia lửa điện, không ai nhường ai. Này! Tên trộm tôm, người đã bị ta bao vây, mau thả tang vật ra và giao nộp trang bị. Đồ thần kinh, đưa đây. Phương Lộc Dã dùng sức nắm chặt đũa, miệng cười nói. Ninh Lạc, ông biết thế nào là hòa thuận với người khác không? Hôm nay ông nhường tôi con tôm này, tôi sẽ nhớ ơn ông suốt đời, làm bạn tốt với ông. Ninh Lạc cũng dồn sức, không chịu nhượng bộ. Ông như vậy thật tàn nhẫn với tôi kết bạn nhiều để làm gì? Sau này già phải đi dự bao nhiêu đám tang. Nhưng nếu tôi kết thù nhiều, về già sẽ nhận được toàn tin vui. He he. Chết tiệt, thằng nhóc này cứng đầu. Phương Lộc Dã thấy không thắng được, nhanh nhảu nói, ông biết tên gọi khác của chất hút ẩm là gì không? Ninh Lạc ngơ ngác, là gì? Ngay lúc cậu ngẩn ra, Phương Lộc Dã đã nhanh tay giành lấy con tôm, cắn một cái ăn hết cả thịt, không nhả vỏ, nhai nốt sạch sẽ, vẫy vẫy đầu tôm trước mặt Ninh Lạc đầy đắc ý. Là đồ làm mất độ ẩm á. Tôi tự hỏi 3 lần một ngày, có nên đấm Phương Lộc Dã một cú không? Có nên đấm cậu ta xuống đất không? Có nên đấm ngay bây giờ không? Ninh Lạc đen tối bỏ lết, muốn hóa thành Yamata no Orochi để đánh Phương Lộc Dã thành con quay xoay tít. Đột nhiên, trong đĩa xuất hiện thêm một con tôm. Lộ Đình Châu đặt đĩa tôm mới xuống, nói, trong nồi còn nhiều, anh nấu hết rồi. Ninh Lạc cảm thấy lúc này anh như thần tiên hạ phàm. Phía sau còn có hiệu ứng bông hoa biu biu, ánh sáng thánh, âm nhạc Phật giáo vang vọng. Anh ơi, em yêu anh quá, anh có thể biến thêm cho em một cái pizza viền phô mai, bò bít tết nướng kiểu Ý, tôm hùm sốt bơ và khoai tây chiên không? Lộ Đình Châu nhếch mép cười, anh chỉ là một đầu bếp, đâu phải con rùa trong giếng ước, muốn gì con nấy. Ninh Dương cảm thấy mất mặt, liền nhắm mắt lại. Trong bóng tối hiện lên hình ảnh giá cổ phiếu công ty mình đang lao dốc không phanh. Tương lai của anh, một mảng đen kịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tư Kỳ hoàn toàn không nghe mấy người này nói gì, chỉ cắm cúi ăn, giọng địa phương cũng bật ra. Ôi giời ơi, ngon quá, thêm bát nữa. Thương cho em trai anh, không được ăn đồ thầy Lộ nấu, thật tiếc quá. Nhai nhai, còn lúc này, Tưởng Bội Ngôn đói bụng cồn cào đang ngồi xếp bằng trên sân thượng, trước mặt bày một trận hình vuông 1.5 mét, toàn là các món đồ fan club của cậu ta, từ thẻ bài, các trong suốt đến vé laser đều có đủ. Lúc cậu ta bày ra, cả người quay phim đi theo cũng ngẩn ngơ một hồi. Không phải anh em à, cậu ra ngoài quay show còn mang theo đống đồ này làm gì? Tưởng Bội Ngôn cầm tấm thẻ trong suốt, buồn rầu nói. Takuma Yahashita, bọn họ không hiểu cậu, không nhận ra những điều tốt đẹp trong cậu. Chào mừng đến với hiện trường phá vỡ phòng thủ của ông Hoàng 2D nói lần nữa, bệnh trung nhị cũng là bệnh, mau chữa đi. Anh em tôi chịu thua, tôi tưởng cậu theo đuổi Lộ Đình Châu là chương trình hẹn hò người lớn. Hóa ra cậu là con Capybara hát bài Maka Paka. Tưởng Bội Ngôn càng nghĩ càng đói càng tức giận. Người khác thì thôi đi, sao cả Lộ Đình Châu cũng bị quỷ ám thế? Anh ấy có biết tôi đặt bao nhiêu kỳ vọng, ôm bao nhiêu mong đợi vào anh ấy không? Tôi chỉ cả gia tài mua cho anh ấy một tủ đầy trang phục cosplay, giờ bán trên chợ trời cũng không thu hồi vốn được. Ninh Tịch Bạch vừa lên đã nghe thấy câu này, dù không hiểu cosplay là gì, nhưng theo tưởng tượng, cậu ta nghĩ chắc Tưởng Bội Ngôn yêu Lộ Đình Châu lắm. Yêu đến mức đối phương chưa đồng ý ở bên nhau đã lo nghĩ cho anh ấy mọi thứ, mua quần áo cũng không quên anh ấy. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Tưởng Bội Ngôn đã thích Lộ Đình Châu thì nên cùng phe với mình chứ. Có thể lôi kéo, Ninh Tịch Bạch vẫy tay gọi anh quay phim đến gần, nói nhỏ. Giờ đừng quay nữa, Tưởng Bội Ngôn đang buồn, tôi đi khuyên cậu ấy, anh xuống dưới nghỉ ngơi đi. Nhưng mà, không sao, tôi sẽ giúp cậu ấy lấy lại tinh thần. Ninh Tịch Bạch nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính, lộ 8 chiếc răng, tràn đầy sức sống. Ăn nhiều nấm, nhìn thấy kem đánh răng đen cũng tưởng đang quay quảng cáo rồi. Nụ cười này không thể nói là xảo quyệt, nhưng ít nhất cũng hơi kỳ quặc, ha ha ha. Mỗi ngày vào livestream lại có thêm niềm vui đừng cướp che nữa, lấy nhiều thế thì phúc bảo của chúng ta ăn gì. Tức giận, nhìn thấy anh quay phim bị mình dỗ xuống dưới, Ninh Tịch Bạch leo thang lên sân thượng. Lên được nửa đường, Tưởng Bội Ngôn nghe thấy tiếng động sau lưng, cuối cùng cũng thoát ra khỏi nỗi buồn, từ một cây rau chân vịt hóa thành củ cải trắng. Cậu lên đây làm gì? Ninh Tịch Bạch, thấy cậu buồn, tôi lên an ủi, giúp cậu giải tỏa cảm xúc. Tưởng Bội Ngôn cảm thấy cậu ta chẳng có ý tốt gì, cảnh giác nói. Cảm ơn, không cần. Ninh Tịch Bạch leo mấy bước đã lên, vô tình đá phải cái gì đó nhưng không để ý, quay sang Tưởng Bội Ngôn, dịu giọng. Tôi thấy cậu thích Lộ Đình Châu như vậy, mà lại không đạt được, thấy tiếc cho cậu. Đúng là chạm đúng chỗ đau, Tưởng Bội Ngôn tức giận, giờ không thích nữa rồi. Không những không thích, cậu ta còn định về nhà xóa hết nội dung liên quan đến Lộ Đình Châu trên Weibo, chặn luôn, vào danh sách đen, cả đời không qua lại. Ninh Tịch Bạch cảm thấy Tưởng Bội Ngôn đang cố tỏ ra mạnh mẽ, liền khuyên vài câu. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ, nói gì cũng không nghe, của anh ta, cậu ta quyết định nói thẳng mục đích của mình. Dù không chiếm được trái tim anh ta, thì cậu vẫn có thể chiếm lấy con người anh ta mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, chỉ cần cậu ta giả vờ bắt gian tại trận, cả đời này Ninh Lạc cũng không thể nào cùng Lộ Đình Châu ghép CP được nữa. Còn Lộ Đình Châu, xem như số anh xui xẻo, ai bảo lại thân thiết với Ninh Lạc chứ? Nghĩ tới đây, tâm trạng Ninh Tịch Bạch trở nên tốt hẳn. Tưởng Bội Ngôn nhìn cậu ta nói xong thì im bặt, bỗng cười phá lên, nụ cười ngày càng sâu khiến cậu ta nổi cả da gà. Chết tiệt, người này không phải bị bệnh thần kinh đấy chứ? Anh ta cảnh giác lùi ra xa, vừa lùi vừa nói. Cảm ơn, nhưng tôi xin từ chối nhé, Lộ Đình Châu bây giờ, cả người lẫn trái tim đều bị vấy bẩn. Bẩn, rồi, Tưởng Bội Ngôn cúi đầu nhìn xuống, không thể tin nổi vào mắt mình. Anh ta thấy món đồ tuyệt bản bằng thiếc mà mình trân quý nhất đã bị đạp bẹp. Bị đạp bẹp rồi à, Tưởng Bội Ngôn tức đến phát điên, toàn thân run rẩy, chỉ vào món đồ đang nằm hấp hối trên mặt đất, hét lớn. Ninh Tịch Bạch, cái thứ đó, là cậu dẫm phải đúng không? Cái gì? Ninh Tịch Bạch hoàn hồn, liếc nhìn đống sắt vụn, thản nhiên nói. À, hình như đúng thế, lúc lên đây không để ý dưới đất có rác, nên dẫm phải thôi. Cậu ta cúi xuống xem xét, đống sắt vụn này sao lại có vẽ một người lên nhỉ? Tưởng Bội Ngôn, à, cậu chết đi. Anh ta lao tới, túm lấy cổ áo Ninh Tịch Bạch, gào lên. Hôm nay một trong hai chúng ta phải chết. Tiền Đa Đa vừa vào nhà kiểm tra một vòng, ra ngoài đã bị chặn lại. Đạo diễn Tiền, có chuyện rồi. Tiền Đa Đa nhíu mày. Có chuyện gì thì nói, sao phải gấp gáp vậy? Người quay phim chạy xuống chỉ tay lên sân thượng, hô lớn. Ninh Tịch Bạch và Tưởng Bội Ngôn đánh nhau trên đó rồi. Tiền Đa Đa hét lên. Cái gì? Một nhân viên khác cũng chạy tới, hoảng loạn nói. Đạo diễn Tiền, cấp trên bảo những sự cố phát trực tiếp như thế này phải ngừng phát sóng ngay để tránh ảnh hưởng xấu. Chương trình của chúng ta phải ngừng khẩn cấp. Đúng là Ninh Lạc đã đoán trúng phóc mà. Tiền Đa Đa trợn trắng mắt, suýt nữa thì ngất xỉu. May mắn là nhân viên xung quanh kịp thời đỡ lấy ông. Sau đó tất cả cùng hối hả lao lên sân thượng. Cách chương.